Ăn luôn địa cầu, tác giả, Nhất Khởi Sổ Nguyệt Lượng, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1033, đệ 1033 chương hiểu lầm. Giang Tâm Thành không biết chính là, Thanh Long trời xanh sở dĩ dễ dàng như vậy liền đầu hàng. Chủ yếu vẫn là bởi vì Giang Tâm Thành chính mình, nói thật, Thanh Long trời xanh ở cùng Giang Tâm Thành. Lôi Hiếu Phỉ giao phong mấy cái hiệp, bị thương nặng về sau liền biết chính mình trăm triệu không phải Giang Tâm Thành cùng Lôi Hiếu Phỉ đối thủ, thậm chí Thanh Long trời xanh liền biến hóa trở thành Trúc Long Giang Tâm Thành đều đánh không lại. Chính là mượn dùng Thanh Long Thánh Đảo trận pháp chi lực. Thanh Long trời xanh biết hắn tuy rằng đánh không lại Giang Tâm Thành cùng Lôi Hiếu Phỉ, nhưng là rằng co đi xuống vẫn là có thể. Nhưng là muốn chạy trốn cũng không phải một việc dễ dàng. Liền tính là có thể chạy trốn, Thanh Long trời xanh cũng sẽ gặp xưa nay chưa từng có bị thương nặng. Về sau không còn có hiện giờ phong cảnh vô hạn, Thanh Long cổ tộc cũng sẽ hủy trong một sớm. Từ nay về sau tựa như Phượng Hoàng cổ tộc giống nhau chậm rãi mất đi trong đêm tối quần đảo lịch sử. Bên trong, ngắn ngủn mấy cái hiệp giao phong, Thanh Long trời xanh liền biết Thanh Long cổ tộc quả quyết không phải Giang Tâm Thành cùng Lôi Hiếu Phỉ liên thủ đối thủ. Nếu là đánh bừa đi xuống nói, Giang Tâm Thành cùng Lôi Hiếu Phỉ cố nhiên sẽ gặp bị thương nặng. Chính là Thanh Long cổ tộc cũng đem hoàn toàn hủy diệt. Đến nỗi Thanh Long trời xanh bản nhân, tốt nhất kết quả chính là trọng thương hấp hối. Nhưng là có khả năng nhất kết quả chính là bị đương trường đánh chết. Bất quá liền tính là biết này đó, lấy Thanh Long trời xanh tính tình cũng sẽ không như thế dễ dàng mà đầu hàng. Mặc dù là mãn tộc diệt sạch Thanh Long trời xanh cũng sẽ không làm Giang Tâm Thành cùng Lôi Hiếu Phỉ hảo quá. Hơn nữa nếu là rằng co đi xuống nói, bằng vào Thanh Long cổ tộc nội tình, một khi Giang Tâm Thành cùng Lôi Hiếu Phỉ phạm vào cái gì sai lầm nói, nói không chừng hắn còn có một đường thắng lợi hy vọng. Tuy rằng xa vời, nhưng là chưa chắc không thể tranh thủ. Chính là đối với Thanh Long trời xanh thi triển thấm nhuần thần mắt thời điểm ầm ầm sụp đổ. Hắn sở hữu kế hoạch đều bởi vì thấm nhuần thần mắt duyên cớ hoàn toàn thay đổi. Thậm chí làm ra làm mọi người hoảng sợ vạn phần quyết định. Ở phía trước phá băng mà ra thời điểm, Thanh Long trời xanh trước tiên thi triển Thanh Long Thánh Thú Thiên Phú Thần Thông thấm nhuần thần mắt, muốn phát hiện Trúc Long nhược điểm nơi, sau đó cho này một đòn chí mạng. Nhưng là làm Thanh Long trời xanh không nghĩ tới chính là Trúc Long thực lực quá cường, thấm nhuần thần mắt căn bản phát hiện không được Trúc Long nhược điểm. Bất quá tuy rằng không có phát hiện Trúc Long nhược điểm, Thanh Long trời xanh lại thấy được Giang Tâm Thành tuổi tác 41 tuổi. Giang Tâm Thành năm nay cư nhiên chỉ có 41 tuổi, mà cũng không phải phía trước hắn sở hiểu biết mấy ngàn tuổi. 41 tuổi thiên cấp hạ giai trận vương, 41 tuổi thất phẩm hạ giai đan thánh, còn có 41 tuổi phong vương vô địch vương giả. Này hết thảy làm Thanh Long trời xanh lập tức ngây ngốc, cơ hồ cho rằng chính mình là đang nằm mơ. Chính là theo sau Thanh Long trời xanh liên tiếp nhìn chằm chằm Giang Tâm Thành nhìn thật lâu sau, rốt cuộc xác định sự thật này, Giang Tâm Thành đích xác chỉ có 41 tuổi. Nói cách khác, Giang Tâm Thành gần tiêu phí 41 năm thời gian, thậm chí càng thiếu thời gian, liền liên tiếp đem luyện đan thuật tăng lên tới thất phẩm hạ giai, trận pháp tu vi tăng lên tới thiên cấp hạ giai, ngay cả tự thân thực lực cũng tăng lên tới phong vương vô địch chi cảnh. Như thế thiên phú, như thế tư chất, quả thực kinh thiên động địa. Phóng nhãn ám dạ quần đảo trên dưới 10 vạn năm, chưa từng có ra quá như thế. Thiên tư tuyệt đại, cái thế yêu nghiệt này căn bản không có khả năng. Thanh Long trời xanh trong đầu trước tiên dâng lên cái này ý niệm. Chính là thực mau Thanh Long trời xanh liền nghĩ đến đã từng trong lúc vô ý nhìn đến một quyển tàn phá điển tịch. Từ này bổn tàn phá điển tịch thượng Thanh Long trời xanh đã biết một cái kinh thiên động địa thần cấp thượng giai đỉnh bí thuật chuyển thế đầu thai. Đây là Thanh Long trời xanh mấy vạn năm trước từ một tòa cổ mộ chỗ sâu trong tàn phá điển tịch nhìn thấy bí thuật, cũng là một môn chấn động tuyệt vọng vực sâu siêu cấp bí thuật. Nghe nói chỉ có ngày cảnh thần thoại truyền thuyết cấp cường giả mới có năng lực tu luyện cửa này. Thần cấp thượng giai đỉnh bí thuật mà có tư cách học được cửa này, cái thế bí thuật ngày cảnh cường giả có thể đếm được trên đầu ngón tay. Tu luyện tam giai đoạn, trúc cơ, cường thể, luyện hồn, mỗi một cái giai đoạn chi gian khác biệt giống như là thiên cùng địa chi gian khác biệt. Đặc biệt là đệ nhị bước cường thể đến đệ tam bước luyện hồn chi gian chênh lệch quả thực đã lớn đến người bình thường khó có thể tưởng tượng nông nỗi. Phải biết rằng to như vậy ám dạ quần đảo sở dĩ tồn tại chính là vì rèn luyện ra đệ tam bước luyện hồn cảnh nguyên sĩ. Từ nơi này liền có thể nhìn ra đệ tam bước luyện hồn cảnh nguyên sĩ là cỡ nào chân quý cùng hiếm lạ. Đối đệ nhị bước tu luyện giả tới nói, đệ tam bước tu luyện giả chính là tiên Phật, chính là thần ma, chính là trí cao vô thượng chúa tể. Thậm chí ngay cả phong vương vô địch cấp thần long cảnh vương giả. Đối với tùy tiện một cái đệ tam bước nguyên sĩ tới nói đều chỉ là con kiến phàm nhân. Liền làm cho bọn họ nhiều xem một cái tư cách đều không có. Nếu nói bước đầu tiên tu luyện giả số lượng nhiều còn có khả năng đối đệ nhị bước tu luyện giả tạo thành một chút uy hiếp, như vậy đệ nhị bước tu luyện giả liền tính là lại nhiều cũng vô pháp đối bất luận cái gì một cái đệ tam bước tu luyện giả tạo thành chút uy hiếp. Đệ nhị bước nguyên sĩ cùng đệ tam bước nguyên sĩ chi gian khác biệt quả thực so thiên cùng địa chi gian khoảng cách còn muốn xa xôi. Xa xôi đến Thanh Long trời xanh căn bản nhìn không tới cuối. Khổ tu mấy chục vạn năm, hắn nằm mơ đều muốn trở thành đệ tam bước tu luyện giả. Chính là nỗ lực mấy vạn năm như cũ không thu hoạch được gì. Nhưng là liền ở Thanh Long trời xanh sắp tuyệt vọng thời điểm, hắn bỗng nhiên phát hiện giang tâm thành như vậy một cái muôn đời yêu nghiệt. 41 tuổi thất phẩm hạ giai đan thánh, thiên cấp hạ giai trận vương, phong vương vô địch cường giả. Nếu nói giang tâm thành không phải từ 11 tầng thiên phía trên tuyệt vọng vực sâu chuyển thế đầu thai ngày cảnh thần thoại, Thanh Long trời xanh dám đem chính mình đầu ninh xuống dưới đương cầu đá, cũng chỉ có từ tuyệt vọng vực sâu đầu thai chuyển thế ngày cảnh đại năng mới có khả năng ở ngắn ngủn 40 năm tả hữu liền có được như thế kinh thiên động địa luyện đan thuật, trận pháp tu vi cùng khủng bố thực lực. Ám dạ quần đảo căn bản bồi dưỡng không ra loại này một chút đều không hợp lý siêu cấp yêu nghiệt. Cho nên Thanh Long trời xanh chắc chắn giang tâm thành khẳng định là từ tuyệt vọng vực sâu đầu thai chuyển thế đệ tam bước đại năng. Thậm chí vẫn là đệ tam bước đại năng dựa ngày cảnh siêu cấp đại năng. Liền tính là ở tuyệt vọng vực sâu cũng đứng ở đỉnh khủng bố đại năng. Đối mặt loại này kinh thiên động địa đại nhân vật, cũng là Thanh Long trời xanh theo đuổi cả đời đại nhân vật. Thanh Long trời xanh trước tiên liền mất đi ý chí chiến đấu. Biết loại này đại năng át chủ bài quả thực ùn ùn không dứt. Thậm chí chưa từng nghe thấy. Hôm nay mặc kệ là chính hắn vẫn là Thanh Long cổ tộc đều thua định rồi. Một đám đệ nhị bước con kiến sao có thể là một vị đệ tam bước đại năng đối thủ? Cho dù vị này đệ tam bước đại năng hiện giờ thực lực bạo giảm, Thanh Long trời xanh cũng không có chút nắm chắc có thể đối phó Giang Tâm Thành. Cho nên Thanh Long trời xanh lập tức mất đi sở hữu ý chí chiến đấu. Hơn nữa tuyệt vọng dưới làm ra có lợi nhất với Thanh Long cổ tộc lựa chọn. Mà hắn cũng biết theo Phượng Thiền Hạ, Phượng Thiền Đông trầm miên, Giang Tâm Thành tuyệt đối sẽ không bỏ qua hắn. Cho nên đã làm tốt tử vong chuẩn bị. Mà Thanh Long cổ tộc là hắn một tay phát triển lên, trả giá vô số tâm huyết cùng nỗ lực. Ở tự biết không hề phần thắng dưới tình huống, Thanh Long trời xanh làm ra tự cho là có lợi nhất với Thanh Long cổ tộc lựa chọn. Hắn muốn thừa dịp Giang Tâm Thành vị này đệ tam bước đại năng không có trưởng thành lên phía trước, đem Giang Tâm Thành cột vào Thanh Long cổ tộc chiến xa thượng. Cho dù Thanh Long cổ tộc này đây nô bộc thân phận cũng chưa chắc không thể. Hết chương.